Xuyên Việt chi quy đồ, chương 6, đường ra, góc truyện audio.com. Đường Phi là bị Phượng Thần Anh ôm trở về Đông Viện. Không có biện pháp, Đường Phi ngồi xe ngựa một chút liền không hề để ý hình tượng. Ngồi xổm bên cạnh bánh xe ói đến thiên hôn địa ám. Sau đó đầu váng mắt hoa đứng không vững, thiếu chút nữa liền ngã đập đầu vào đống nôn mửa kia. Hoàn hảo có Phượng Thần Anh ở một bên ôm lấy hắn đồng thời cũng cứu hắn. Thân thể vốn còn chưa khỏi hẳn, lại phải trải qua đói khát cùng ánh trời nóng bức, cuối cùng bị cơn mưa to kia xối ướt một trận, cho dù mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi, huống chi là Đường Phi vừa trải qua một trận trọng thương. Được Phượng Thần Anh đỡ lại, phận thế gục vào trong lòng hắn, làm cho Phượng Thần Anh giờ khóc giờ cười. Người này cũng thật biết tìm địa phương a, hai lần đều ngã vào trong lòng hắn. Cũng không biết Phượng Thần Anh xuất phát từ tâm lý gì. Dù sao hắn cũng không muốn có người khác thay mình ôm Đường Phi trở về. Hành động này của Phượng Thần Anh đã thành công dẫn tới một đám mỹ nữ mỹ nam trong Đông Việt cùng Nam Viện một phen oanh động. Còn có vài ánh mắt ghen tị. Đây là Phượng Thần Anh cố ý, Đường Phi tưởng có thể dễ dàng ở tại cái địa phương như vậy kiếm tiền trở về. Không có khả năng, Phượng Thần Anh tận dụng hết khả năng tạo cho hắn một ít phiền toái không cần thiết. Tỷ như, trong hậu viện thường xuyên tranh giành tình nhân, hiện tại hắn ôm y trở về, tuyệt đối sẽ mang đến cho Đường Phi vô số phiền toái không ngừng. Phượng Thần Anh khóe miệng khẽ nhếch. Không biết sau này Đường Phi biết dụng ý của hắn sẽ như thế nào. Nhất định là tức giận không nhẹ. Đáng tiếc, Phượng Thần Anh đã đoán sai. Nếu như Đường Phi tỉnh, nhất định sẽ cười nhạo hắn thực nhàm chán. Sau đó lưu cho hắn một cái ánh mắt miệt thị. Rồi tiếp tục làm những việc cần làm. Nơi này đều là tiểu hài từ 17, 18 tuổi. Đường Phi đã sống gần 30 năm dĩ nhiên không để vào mắt. Bao gồm cả Phượng Thần Anh, một tiểu tử 20 tuổi cũng chỉ vừa mới xuất đầu. Vừa bước vào sân trong viện của Phương Lâm, Đường Phi liền tỉnh lại, thả ta xuống dưới, Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói. Phượng Thần Anh cúi đầu hướng hắn cười, sau liền buông tay, Đường Phi cả người như nhũn ra, thời điểm chân rơi xuống đất thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. May mắn là ý chí hắn quá cứng rắn. Lực cường chống đỡ mới đứng vững, trong khi Phượng Thần Anh đang cười nhạo hắn, yêu nhi phía trước đã chạy lại đây, thật cẩn thận giúp đỡ hắn từng bước một đi vào trong phòng. Phượng Thần Anh vào phòng, ngồi trên bàn tròn ở gian ngoài, cấp chính mình một tách trà, phân phó nói, yêu nhi, đi thỉnh cốc dương, nơi này có ta là được, yêu nhi vừa giúp đỡ Đường Phi ngồi ở trên nhuyễn tháp buồng trong. Chợt nghe Phượng Thần Anh phân phó, yêu nhi lo lắng nhìn xem Đường Phi, lại khó xử nhìn về phía Phượng Thần Anh, Phương Lâm công tử cũng chỉ có một mình hắn là hạ nhân. Hắn đi rồi, ai sẽ hầu hạ công tử, ta sẽ trông chừng hắn, ngươi nếu không đi thỉnh đại phu, công tử của ngươi có thể chống đỡ qua đêm nay hay không cũng không biết. Phượng Thần Anh uống ngụm trà, lạnh lùng nói. Dạ, lão gia, yêu nhi không dám tái ngỗ nghịch với Phượng Thần Anh, cúi đầu nhanh chóng chạy tới thỉnh đại phu, thời điểm ra khỏi viện môn, còn nhìn vài vị công tử tiểu tư xung quanh vụng trộm nhìn về trong viện của bọn họ. Thấy yêu nhi chạy ra, liền lập tức quay trở về, yêu nhi một bên bước nhanh đi thỉnh cốc dương đại phu. Một bên ở trong lòng hừ lạnh, lão gia mấy ngày nay nếu không phải vì chuyện của Hiền Vương. Vì tìm công tử, căn bản không rảnh đi để ý tới bọn công tử vừa mới tiến phủ này. Xem ra là không chịu nổi tịch mịch nên muốn tìm hiểu tin tức của lão gia. Mấy ngày nay hắn đã lưu tâm, không thể để cho bọn họ lại khi dễ công tử. Đường Phi đã sớm cả người ướt đẫm, cảm giác vừa bập vừa dính dính làm cho hắn ghê tởm không thôi. Hắn hiện tại thầm nghĩ tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch sẽ. Sau đó thư thái đi ngủ một giấc, rồi bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, ở trên nguyễn tháp nghỉ ngơi một hồi lâu, đầu không choáng váng như vừa rồi, khí lực trên người cũng bắt đầu trở lại, Đường Phi không nhìn đến Phượng Thần Anh đã nói sẽ xem trọng hắn kia.